Chiến thần Thánh Y, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn dẹp căn phòng một chút, Đường Tuấn chuẩn bị đi ngủ. Chỉ là anh nằm trên giường mãi mà không ngủ được. Bà lão dân tộc Mèo có bản lĩnh cổ thuật thật đáng sợ, nhưng còn cái gì mà cảnh giới chân khí. Điều này dường như đang ám ảnh trong tâm trí anh. Lúc này anh giống như một đứa trẻ bị lạc đường. Không một ai đến chỉ cho anh cách thoát khỏi nơi đó. Dáng vẻ tràn đầy cô độc và bơ vơ. Cứ nghĩ như thế, Đường Tuấn cũng không biết mình đã thiếp đi lúc nào. Ngày hôm sau, trong biệt thự của nhà họ Thẩm, advertisement, người anh em Đường, bệnh tình của cháu gái tôi thế nào rồi? Thẩm Dũng nhìn Đường Tuấn hỏi. Buổi sáng bệnh tình của Thẩm Ngọc Nhu dường như có xu hướng mất kiểm soát. Vì vậy Thẩm Dũng vội vàng gọi điện bảo Đường Tuấn đến. Đường Tuấn xoa xoa thái dương cho bớt mệt mỏi. Lắc đầu, châm cứu chỉ có thể tạm thời áp chế khí lạnh trong người cô ấy. Theo tình hình hiện tại, cách 3 ngày phải châm cứu một lần. Nếu không, khí lạnh trong người cô ấy sẽ càng không thể khống chế nổi. Đây đã là lần thứ 2 châm cứu cho Thẩm Ngọc Nhu nên Đường Tuấn cũng sờ ra được đường lối. 3 ngày một lần. Thẩm Ngọc Nhu lẩm bẩm một câu, thở dài một hơi nói, vậy sau này chỉ có thể làm phiền người anh em Đường rồi. Đường Tuấn khẽ lắc đầu, chẳng qua là nội tâm của anh muốn được nhiều hơn thế. Vốn dĩ anh còn muốn mượn lần châm cứu này để làm rõ một chút tình huống hàn khí trong cơ thể của Thẩm Ngọc Nhu. Nhưng chân khí của anh khi rời khỏi ngân châm, sẽ bị hàn khí nuốt chửng sạch sẽ không chút thương tiếc. Loại năng lực này Đường Tuấn vẫn chưa nói cho Thẩm Dũng biết. Ông nội, bây giờ cháu đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Sau khi châm cứu, cả người Thẩm Ngọc Nhu có tinh thần hơn rất nhiều. Cô ngồi đối diện với Thẩm Dũng, mở lời để an ủi Thẩm Dũng. Đôi mắt của Thẩm Như Mộng cứ nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Càng lúc cảm thấy có hứng thú với người bác sĩ có thể chữa trị hàn khí trong cơ thể của cô. Con bé ngốc này. Thẩm Dũng nghe lời an ủi của cô càng cảm thấy đau lòng. Người anh em Đường, anh cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, để Thẩm Ngọc Nhu nói chuyện với anh. Tôi có việc phải về trường một chuyến. Gần đây, Đại học Vinh mời một người thầy khí công đến trường diễn giảng. Thẩm Dũng tự hỏi liệu có thể mời người thầy đó đến để chữa bệnh cho Thẩm Ngọc Nhu hay không. Nhưng những lời này không thể nói ra trước mặt Đường Tuấn để tránh tổn thương lòng tự trọng của anh. Ngược lại ông còn muốn để Đường Tuấn làm quen với Thẩm Ngọc Nhu. Suy cho cùng sau này hai người sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ anh thực sự cần phải nghỉ ngơi một chút. Lần trị liệu này, chân khí trong cơ thể anh lại hấp thụ một chút hàn khí của Thẩm Ngọc Nhu. Đang ở trong trạng thái dâng lên đột ngột. Đường Tuấn lo lắng nó sẽ làm hại đến bản thân mình. Cho nên muốn đợi thân thể ổn định mới rời đi. Ông nội, cháu muốn ra ngoài dạo phố. Thẩm Ngọc Nhu đột nhiên cất lời. Kể từ khi bệnh tình trở nặng, đã rất lâu cô không ra ngoài rồi. Lần dạo phố gần nhất cũng đã là chuyện của 2 năm trước rồi. Bây giờ bệnh tình chuyển biến tốt rồi. Cô tự nhiên là muốn đi ra ngoài xem một chút. Việc này, Thẩm Dũng không biết phải làm sao. Vị khí công đại sư kia thực không dễ hẹn trước. Nếu như lần này bỏ lỡ rồi, không biết lần sau là phải đợi tới lúc nào đây. Nhưng để ông ta từ chối yêu cầu của cháu gái thì có chút nhẫn tâm. Trong nhà lại không có ai đáng tin cả. Ông nhìn Đường Tuấn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ tiếng nói, người anh em Đường, không biết lát nữa cậu có bận chuyện gì không. Đường Tuấn khẽ lắc đầu, chút anh còn phải đi làm ở thư viện. Chỉ là chuyện này anh không phải chuyện gấp gì. Thấy vậy, Thẩm Dũng lập tức nói. Vậy có thể làm phiền người anh em Đường đưa Ngọc Nhu đi dạo phố không? Đương nhiên, tất cả chi phí đều do tôi chi trả. Ngọc Nhu nghe xong lời ông nội nói, cặp mắt liền chăm chú nhìn Đường Tuấn. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy trên người Đường Tuấn có cái gì khiến cô có cảm giác an toàn. Việc này, Đường Tuấn ngơ ngác. Nhưng nhìn thấy bộ dáng của ông cháu nhà này, chỉ có thể gật đầu đồng ý, vậy cảm ơn người anh em Đường rồi. Thẩm Dũng nói, cách chương.